Đại Bồ Tát quán vô sở hữu không như thế nào? Như người không con nói nhà cửa trống không, rốt ráo quán không chẳng có thân yêu. Người ngu si thời gọi là các phương không, người nghèo cùng thời gọi là tất cả không. Những kiến chấp như vậy, hoặc không hoặc chẳng phải không. Lúc Bồ Tát quán sát như người nghèo cùng tất cả đều không, đây gọi là Bồ Tát quán vô sở hữu không. Đại Bồ Tát quán đệ nhất nghĩa không như thế nào? Bồ Tát lúc quán đệ nhất nghĩa, nhãn căn này lúc sanh ra không từ đâu lại, lúc nó diệt mất cũng không đi đến đâu. Trước không, nay có rồi trở lại không. Suy thật tánh của nó không nhãn căn, không chủ thể. Như nhãn căn vô tánh, tất cả pháp cũng như vậy. Những gì gọi là đệ nhất nghĩa không? Có nghiệp, có báo, chẳng thấy tác giả. Pháp không như vậy gọi là đệ nhất nghĩa không? Đây gọi là quán đệ nhất nghĩa không. Đại Bồ Tát quán không không như thế nào? Trong không không này là chỗ mê mờ của thanh văn Bích Chi Phật. Này thiện nam tử, là có, là không, đây gọi là không không. Là phải, là chẳng phải, đây gọi là không không. Này thiện nam tử, bậc thập trụ Bồ Tát còn ở trong đây thông đạt phần ít như di trần, huống là những người khác. Không không như vậy cũng chẳng đồng không không tam muội của thanh văn chứng đặng. Đây gọi là Bồ Tát quán nơi không không. Đại Bồ Tát quán đại không thế nào? Đại không tức là Bát Nhã Ba La Mật. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát đặng pháp muôn không như vậy, thời đặng trụ nơi bậc hư không đặng. Này thiện nam tử, này Đức Phật ở trong đại chúng này, lúc nói những nghĩa không như vậy, có mười hằng hà sa Đại Bồ Tát liền đặng trụ nơi bậc hư không đặng. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ nơi bậc này, ở trong tất cả pháp không bị trở ngại, không bị chàng buộc, câu chấp, tâm không mê muội. Do nghĩa này nên gọi là bậc hư không đẳng. Này thiện nam tử, vì như hư không đối sắc đáng ưa chẳng sanh tham đắm, đối với sắc chẳng ưa chẳng sanh giận hờn. Đại Bồ Tát trụ trong bậc này cũng như vậy, đối với sắc tốt xấu tâm không tham không giận. Ví như hư không rộng lớn tuyệt đối, có thể dung chứa tất cả vật. Đại Bồ Tát trụ trong bậc này cũng như vậy, rộng lớn tuyệt đối, có thể dung thọ tất cả pháp. Do nghĩa này nên đặng gọi là bậc hư không đẳng. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ trong bậc này, đối với tất cả pháp cũng thấy cũng biết, là hành, là duyên, là tánh, là tướng, là nhân, là duyên, là chúng sanh tâm, là căn, là thiền định, là thừa, là thiện tri thức, là trì cấm giới, là vật bố thí. Những pháp như vậy tất cả đều biết đều thấy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ trong bậc này biết mà chẳng thấy. Thế nào là biết? Biết tự nhịn đói, gieo xuống vực, nhảy vào lửa, tự té từ ngọn núi cao, thường có một chân, năm thứ nóng đốt thân, thường nằm trên tro, trên đất, trên gai gốc, trên lá cây, cỏ cứng, trên phân bò, mặc y phục bằng gai thô của người dứt bỏ trong gò mã, áo lông phấn tảo, áo khăm bà la, da nai, da hươu, áo quần bằng cỏ, ăn rau, ăn trái, ăn ngó, ăn củ, xác dầu, phân bò. Nếu đi khất thực hạn định từ nhà, gia chủ nếu nói rằng không liền bỏ đi, dầu kêu trở lại cũng chẳng ngó ngoái lại. Chẳng ăn muối, ăn thịt, cùng năm thứ sữa, lạc, tô, vân vân. Thường uống nước cám trấu, nước sôi, thọ trì ngưu giới, kê giới, cẩu giới, trị giới. Lấy tro trét trên mình, để tóc dài làm tướng. Lúc dùng dê để cúng tế trước chú nguyện, rồi sau giết thịt. 4 tháng thờ lửa, 7 ngày hớp gió, 100.000 ức thứ qua cúng dường chư thiên. muốn nhờ những việc trên đây để được thành tựu chỗ mong cầu. Những phương pháp trên đây không bao giờ có thể làm nhân giải thoát được, đây gọi là biết. Thế nào là chẳng thấy? Đại Bồ Tát chẳng thấy một người nào thực hành phương pháp như vậy mà đặng chánh giải thoát, đây gọi là chẳng thấy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát cũng thấy, cũng biết. Những gì là thấy? Thấy các chúng sanh thực hành tà pháp ấy quyết đọa địa ngục, đây gọi là thấy. Thế nào là biết? Biết các chúng sanh từ địa ngục ra, sanh trong loài người, nếu có thể tu hành đàn ba la mật, nhận đến đầy đủ các môn ba la mật, người này quyết đặng tám môn chánh giải thoát, đây gọi là biết. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát lại có cũng thấy cũng biết. Thế nào là thấy? Thấy thường, vô thường, khổ, lạc, tình, bất tình, ngã, vô ngã, đây gọi là thấy. Thế nào là biết? Biết các đức Như Lai quyết định chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Biết thân Như Lai là kim cang không hư hoại, chẳng phải là thân do phiền não mà thành, là chẳng phải hôi dơ hư rã. Cũng lại có thể biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đây gọi là biết. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát lại có cũng biết cũng thấy. Thế nào là biết? Biết chúng sanh này tính tâm thành tựu, biết chúng sanh này cầu pháp đại thừa, người này thuần lưu, người này nghịch lưu, người này chánh trụ, biết chúng sanh này đã đến bờ kia. Người thuận lưu là nói hạng phàm phu, người nghịch lưu là từ bậc Tu Đà Hoàng dẫn đến duyên giác, người chánh trụ là nói các bậc Bồ Tát, người đến bờ kia là nói các đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, đây gọi là biết. Thế nào là thấy? Đại Bồ Tát trụ nơi kinh điển Đại Thừa đã Niết Bàn, tu phạm hạnh dùng thiên nhãn thanh tịnh, thấy các chúng sanh ba nghiệp thân, khẩu, ý tạo điều ác, đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thấy các chúng sanh tu nghiệp lành, sau khi chết sẽ sanh trên trời hay trong loài người. Những chúng sanh này từ tối tâm vào tối tâm, có những chúng sanh từ tối tâm vào sáng suốt, có những chúng sanh từ sáng suốt vào tối tâm, có những chúng sanh từ sáng suốt vào sáng suốt, đây gọi là thấy. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát lại có cũng biết cũng thấy. Đại Bồ Tát biết các chúng sanh tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, người này đời nay thành tựu nghiệp ác hoặc nhân tham dục, sẵn khỏe, ngu si, nghiệp này ắt phải thọ báo nơi địa ngục. Người này do tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ nên hiện đời thọ quả báo nhẹ, chẳng đọa địa ngục. Nghiệp này thế nào có thể đặng báo hiện tại? Phát lồ sám hối, những tội ác đã làm, đã ăn năn chừa cải về sau, chẳng dám tái phạm. Vì hổ thẹn, vì cúng dường tam bảo, vì thường trụ quở trách, người này do nhân duyên nghiệp lành đây nên chẳng đọa địa ngục. Hiện đời thọ quả báo là nhức đầu, đau mắt, đau bụng, đau lưng, chết vì hoạn nạn, bị mắng nhiếc làm nhục, bị đánh đập trói nhốt, bị đói khát khốn khổ. Những việc như vậy là hiện đời thọ quả báo nhẹ, đây gọi là biết. Thế nào là thấy? Đại Bồ Tát thấy người như vậy chẳng có thể tu tập thân, giới tâm, huệ tạo chút ít nghiệp ác. Nhân duyên của nghiệp này đáng lẽ hiện đời thọ quả báo. Người này tạo chút ít nghiệp ác, chẳng có thể sám hối, chẳng từ quở trách, chẳng sanh lòng hổ thẹn, chẳng sợ sệt nghiệp ác này tăng trưởng nên thọ quả báo nơi địa ngục, đây gọi là thấy. Lại có biết mà chẳng thấy. Thế nào là biết? Biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che đầy nên chẳng thể thấy, đây gọi là biết mà chẳng thấy. Lại có biết mà thấy chút ít. Bậc thập trụ Bồ Tát biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thấy chẳng được rõ ràng, dường như đêm tối thấy vật chẳng rõ. Lại cũng có thấy cũng biết, chính là chư Phật Như Lai cũng thấy cũng biết. Lại có cũng thấy cũng biết, chẳng thấy chẳng biết. Cũng thấy cũng biết là trong thế gian những văn tự, ngôn ngữ, nam, nữ, xe cộ, bình chậu, nhà cửa, thành ấp, áo xiêm, uống ăn, núi sông, vườn rừng, chúng sanh, thọ mạng. Đây gọi là cũng biết, cũng thấy. Thế nào là chẳng thấy, chẳng biết? Thánh nhân chỗ có nói ra lời vi mật, không có nam nữ dẫn đến vườn rừng. Đây gọi là chẳng thấy, chẳng biết. Lại có biết mà chẳng thấy. Biết vật bố thí, biết chỗ cúng dường, biết người lãnh thọ, biết nhân quả, đây gọi là biết. Chẳng thấy đồ bố thí, chỗ cúng dường, người thọ dẫn đến quả báo, đây gọi là chẳng thấy. Đại Bồ Tát biết có tám thứ, chính là ngũ nhãn của Đức Như Lai chỗ biết. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, Đại Bồ Tát có thể biết như vậy, thời đặng những lợi ích gì? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát có thể biết như vậy, thời đặng bốn vô ngại: pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. Pháp vô ngại là biết tất cả pháp và danh từ của pháp. Nghĩa vô ngại là biết những nghĩa của tất cả pháp, có thể tùy theo danh từ đã đặt cho các pháp mà giải nghĩa. Từ vô ngại là giảng luận tùy theo danh từ, giảng luận theo chánh âm, giảng luận về pháp cú, giảng luận về thế biện. Nhạo thuyết vô ngại là Đại Bồ Tát khi diễn thuyết không có chướng ngại, không ai động chuyển được, không có sợ sệt, khó có ai tồi phục được. Này thiện nam tử, đây gọi là Bồ Tát có thể thấy và biết như vậy, bèn đặng bốn trí vô ngại như thế. Lại này thiện nam tử, pháp vô ngại là Đại Bồ Tát biết khắp những pháp thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chư Phật. Nghĩa vô ngại là thừa dầu có ba, nhưng biết quy về một, trọn chẳng cho rằng có tướng sai biệt hẳn. Từ vô ngại là Đại Bồ Tát ở trong một pháp đặt thành nhiều thứ tên, trải vô lượng kiếp nói chẳng hết. Hàng thanh văn, hàng duyên giác không thể nói như vậy được. Nhạo thuyết vô ngại là Đại Bồ Tát trong vô lượng kiếp, vì các chúng sanh diễn thuyết các pháp, hoặc danh hoặc nghĩa, nhiều loại giảng thuyết khác nhau, chẳng thể cùng tận. Lại này thiện nam tử, pháp vô ngại là Đại Bồ Tát dầu biết các pháp nhưng chẳng chấp lấy. Nghĩa vô ngại là Đại Bồ Tát dầu biết những nghĩa nhưng cũng chẳng chấp. Từ vô ngại là Đại Bồ Tát dầu biết danh tự cũng chẳng chấp lấy. Nhạo thuyết vô ngại là Đại Bồ Tát dầu biết nhạo thuyết tối thượng như vậy nhưng cũng chẳng chấp. Vì cớ sao chẳng chấp? Vì nếu chấp lấy thời chẳng gọi là Bồ Tát. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, nếu chẳng chấp lấy thời chẳng biết pháp, nếu biết pháp thời là chấp lấy, nếu biết mà chẳng chấp lấy thời là không chỗ biết. Thế sao Đức Như Lai lại nói rằng biết pháp mà chẳng chấp lấy? Phật nói: Này thiện nam tử, luận về người chấp lấy thời chẳng gọi là vô ngại, người không chấp lấy mới gọi là vô ngại. Thế nên tất cả Bồ Tát nếu có chấp lấy thời không vô ngại, nếu không vô ngại thời chẳng gọi là Bồ Tát. Nên biết người ấy gọi là phàm phu. Tại sao chấp lấy gọi là phàm phu? Vì tất cả phàm phu chấp lấy nơi sắc, thinh, nhận đến chấp lấy thức. Vì chấp lấy sắc, thời sanh tâm tham. Vì sanh tâm tham nên bị sắc ràng buộc, nhận đến bị thức ràng buộc. Do bị ràng buộc nên chẳng đặng thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ não. Thế nên chấp lấy gọi là phàm phu. Do nghĩa này nên tất cả phàm phu không có bốn vô ngại. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát đã ở nơi vô lượng A Tăng kỳ kiếp biết và thấy pháp tướng. Do biết thấy nên biết nghĩa, do thấy pháp tướng và biết nghĩa nên ở trong sắc, vân vân, chẳng sanh lòng chấp lấy, dẫn đến trong thức cũng lại như vậy. Do chẳng chấp lấy, Bồ Tát đối với sắc chẳng sanh lòng tham, dẫn đến nơi thức cũng chẳng sanh lòng tham. Do không tham nên chẳng bị sắc ràng buộc, dẫn đến chẳng bị thức ràng buộc. Bởi chẳng ràng buộc, thời đặng thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ não. Do nghĩa này nên tất cả Bồ Tát đặng bốn vô ngại. Này thiện nam tử, do nhân duyên này trong 12 bộ kinh, Đức Phật về hàng đệ tử nói chấp lấy gọi là bị ma trói buộc. Nếu chẳng chấp lấy, thời thoát khỏi sự trói buộc của ma. Ví như trong đời, người có tội bị vua bắt trói, người không tội nhà vua không bắt. Đại Bồ Tát cũng như vậy, người chấp lấy thời bị ma ràng buộc, người không chấp lấy thời ma không ràng buộc được. Do nghĩa này nên Đại Bồ Tát không có chấp lấy. Này thiện nam tử, pháp vô ngại là Đại Bồ Tát khéo biết danh từ giữ lấy chẳng quên. Nói giữ lấy là như đất, núi, như con mắt, như đám mây, như người, như mẹ. Tất cả các pháp cũng lại như vậy. Nghĩa vô ngại là Bồ Tát chẳng những biết danh từ của các pháp mà cũng biết nơi nghĩa. Biết nghĩa thế nào? Như đất khắp giữ lấy tất cả chúng sanh và phi chúng sanh, do nghĩa này nên gọi là đất giữ lấy. Bồ Tát lại suy nghĩ, núi có thể giữ lấy đất, làm cho vững vàng không nghiêng động, nên gọi là núi giữ lấy. Con mắt có thể giữ lấy ánh sáng. Mây gọi là hơi của rồng, hơi của rồng giữ lấy nước, cho nên gọi là mây giữ lấy. Người có thể giữ lấy pháp và phi pháp. Mẹ có thể giữ lấy con. Đại Bồ Tát biết danh từ cứu nghĩa của tất cả pháp cũng như vậy. Từ vô ngại là Đại Bồ Tát dùng các thứ ngôn từ diễn nói một nghĩa cũng không có nghĩa, như những danh từ nam nữ, nhà cửa, xe cộ, chúng sanh, vân vân. Cớ sao là vô nghĩa? Luận về nghĩa là cảnh giới của Phật, của Bồ Tát. Ngôn từ là cảnh giới của phàm phu. Do biết nghĩa nên đặng từ vô ngại. Nhạo thuyết vô ngại là Đại Bồ Tát biết từ, biết nghĩa, nên trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp thuyết từ, thuyết nghĩa chẳng cùng tận. Đây gọi là nhạo thuyết vô ngại. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trong vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp tu hành thế đế, do sự tu hành này biết pháp vô ngại, lại trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu đệ nhất nghĩa đế, nên đặng nghĩa vô ngại. Lại vô lượng A Tăng kỳ kiếp tập học luận Tỳ Đà La Na, nên đặng từ vô ngại. Cũng ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu tập luận thuyết về thế đế, nên đặng nhạo thuyết vô ngại. Hàng thanh văn duyên giác không đặng bốn vô ngại như vậy. Này thiện nam tử, trong chín bộ kinh, Đức Phật nói thanh văn duyên giác có bốn vô ngại, nhưng thanh văn duyên giác thật không có. Tại vì sao? Vì Đại Bồ Tát nhân độ chúng sanh nên tu tập bốn trí vô ngại như vậy. Hàng duyên giác tu tập tịch diệt chỉ ưa ở một mình. Nếu quá độ chúng sanh chỉ hiện thần thông, trọn ngày nín lặng, không thuyết pháp, làm sao có được bốn trí vô ngại? Cớ sao nín lặng mà không thuyết pháp? Hàng duyên giác chẳng thể thuyết pháp độ người, khiến đặng pháp đoạn, pháp đảnh, pháp nhẫn, pháp thế đệ nhất, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chẳng thể khiến người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, hàng duyên giác ra đời trong thế gian không có chín bộ kinh, vì thế nên duyên giác không có từ vô ngại và nhạo thuyết vô ngại. Hàng duyên giác dầu biết các pháp nhưng không được pháp vô ngại, vì pháp vô ngại gọi là biết văn tự. Hàng duyên giác dầu biết văn tự nhưng không được văn từ vô ngại, vì chẳng biết hai chữ thường trụ. Thế nên hàng duyên giác chẳng đặng pháp vô ngại. Hàng duyên giác dầu biết nơi nghĩa, nhưng không được nghĩa vô ngại. Người thật biết nghĩa thời biết chúng sanh đều có Phật tánh. Nghĩa Phật tánh gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do nghĩa này nên hàng duyên giác chẳng đặng nghĩa vô ngại. Thế nên tất cả hàng duyên giác không có bốn trí vô ngại. Thế nào là hàng thanh văn không có bốn trí vô ngại? Hàng thanh văn không có ba thứ thiện xảo, phương tiện. Một là quyết cần phải lời nói dịu dàng, rồi sau mới lãnh thọ giáo pháp. Hai là quyết phải nói lời thô, rồi sau mới lãnh thọ sự giáo hóa. Ba là lời nói chẳng dịu dàng, chẳng thô, rồi sau mới lãnh thọ sự giáo hóa. Vì hàng thanh văn không có ba phương tiện này, nên không có bốn trí vô ngại. Lại hàng thanh văn duyên giác chẳng có thể biết lời, biết nghĩa rốt ráo, không có trí tự tại, hiểu rõ nơi cảnh giới, không có mười trí lực, bốn vô sở quý, chẳng có thể rốt ráo ra khỏi sông lớn, mười hai nhân duyên, chẳng có thể khéo biết những căn tánh lời đồn sai khác của chúng sanh, chưa có thể dứt hẳn lòng nghi đối với hai đế lý, chẳng biết các thứ cảnh giới sở duyên nơi tâm của chúng sanh, chẳng có thể khéo nói đệ nhất nghĩa không. Thế nên hàng nhị thừa không có bốn trí vô ngại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, nếu tất cả hàng thanh văn duyên giác đều không có bốn trí vô ngại, tại sao Đức Thế Tôn lại nói Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, Đại Bộ Kiền Liên là thần thông đệ nhất, Maha Kausila là tứ vô ngại đệ nhất? Nếu các ngài đó không có bốn trí vô ngại, sao Đức Như Lai tuyên bố những lời như vậy? Đức Phật khen ngợi Ca Diếp Bồ Tát: Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, dĩ như sông Hằng có nước nhiều vô lượng, sông lớn Tân Đầu cũng có nước vô lượng, sông lớn Bát Xoa cũng có nước vô lượng, sông lớn Tất Đà cũng có nước vô lượng, ao A Nậu Đạt cũng có nước vô lượng, trong đại hải nước cũng vô lượng. Các con sông lớn ao A Nậu cùng đại hải dầu đồng có nước nhiều vô lượng, nhưng thật ra nhiều ít chẳng đồng nhau. Bốn trí vô ngại của hàng thanh văn duyên giác cùng các bậc đại Bồ Tát vốn cũng như vậy. Nếu nói là đồng nhau thời không đúng. Này thiện nam tử, ta vì phàm phu mà nói Maha Kausila bốn trí vô ngại đệ nhất. Ý nghĩa lời hỏi của ông là như vậy: Này thiện nam tử, hàng thanh văn hoặc có vị đặng một trí vô ngại, hoặc có vị đặng hai, không có vị nào có đủ được bốn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như trong phẩm Phạm Hạnh, Đức Phật đã nói sự tri kiến của Bồ Tát đặng bốn trí vô ngại. Tri kiến của Bồ Tát thời là vô sở đắc, cũng không có tâm niệm cho rằng vô sở đắc. Thế Tôn, đại Bồ Tát này thật vô sở đắc. Nếu giả sử tâm niệm Bồ Tát có sở đắc, thời chẳng phải là Bồ Tát, nên gọi là phàm phu. Đức Như Lai sao lại nói Bồ Tát mà có sở đắc? Này thiện nam tử, lành thay, lành thay. Ta sắp sửa nói mà ông lại hỏi. Đại Bồ Tát thật vô sở đắc. Vô sở đắc gọi là bốn trí vô ngại. Này thiện nam tử, do nghĩa gì vô sở đắc gọi là bốn trí vô ngại? Nếu có sở đắc thời gọi là ngại, có chứng ngại gọi là bốn thứ điên đảo. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát vì không bốn thứ điên đảo nên đặng vô ngại. Thế nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc. Lại này thiện nam tử, vô sở đắc thời gọi là huệ. Đại Bồ Tát đặng huệ này nên gọi là vô sở đắc. Có sở đắc gọi là vô minh. Bồ Tát dứt hẳn vô minh tối tâm nên vô sở đắc. Vì thế nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc. Này thiện nam tử, vô sở đắc thời gọi là đại niết bàn. Bồ Tát an trụ trong đại niết bàn như vậy, chẳng thấy tánh tướng của tất cả pháp. Vì thế nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc. Có sở đắc gọi là 25 cõi. Bồ Tát dứt hẳn 25 cõi đằng đại niết bàn. Vì thế nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc. Lại này thiện nam tử, vô sở đắc gọi là đại thừa. Đại Bồ Tát chẳng trụ nơi các pháp nên đặng đại thừa. Vì thế nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc. Có sở đắc gọi là đạo thanh văn với chi Phật. Bồ Tát dứt hẳn đạo nhị thừa nên đặng Phật đạo. Vì thế nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc. Lại này thiện nam tử, vô sở đắc gọi là kinh phương đẳng. Bồ Tát đọc tụng kinh như vậy nên đặng niết bàn. Vì thế nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc. Có sở đắc gọi là 11 bộ kinh. Bồ Tát tu tập kinh điển thuần giảng thuyết phương đẳng đại thừa. Vì thế nên gọi là Bồ Tát vô sở đắc. Lại này thiện nam tử, vô sở đắc gọi là hư không. Trong thế gian không có vật gọi là hư không. Bồ Tát đặng hư không tam muội này thời không chỗ thấy. Vì thế nên Bồ Tát gọi là vô sở đắc. Có sở đắc gọi là luân hồi sanh tử. Tất cả phàm phu luân hồi sanh tử nên có chỗ thấy. Bồ Tát dứt hẳn tất cả sanh tử nên gọi Bồ Tát là vô sở đắc. Lại này thiện nam tử, vô sở đắc của Đại Bồ Tát gọi là thường, lạc, ngã, tình. Vì Đại Bồ Tát thấy Phật tánh nên đặng thường, lạc, ngã, tình. Do đó nên gọi Bồ Tát là vô sở đắc. Có sở đắc gọi là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tình. Đại Bồ Tát dứt bốn thứ này nên gọi là Bồ Tát là vô sở đắc. Lại này thiện nam tử, vô sở đắc gọi là đệ nhất nghĩa không. Đại Bồ Tát quán đệ nhất nghĩa không đều không chỗ thấy nên gọi Bồ Tát là vô sở đắc. Có sở đắc gọi là năm sự thấy. Bồ Tát dứt hẳn năm sự thấy này nên chứng đặng đệ nhất nghĩa không. Vì thế nên gọi Bồ Tát là vô sở đắc. Lại này thiện nam tử, vô sở đắc gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát lúc đặng vô thượng chánh giác đều không chỗ thấy nên gọi là Bồ Tát vô sở đắc. Có sở đắc gọi là thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề. Bồ Tát dứt hẳn bồ đề của nhị thừa nên gọi Bồ Tát là vô sở đắc. Này thiện nam tử, lời hỏi của ông cũng vô sở đắc, lời nói của ta cũng vô sở đắc. Nếu có sở đắc là quyến thuộc của ma, chẳng phải đệ tử của Phật. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, vì tôi lúc nói Bồ Tát vô sở đắc này có vô lượng chúng sanh dứt tâm chấp có tướng. Do việc này tôi dám thưa hỏi vô sở đắc, làm cho vô lượng chúng sanh như vậy rời quyến thuộc ma làm đệ tử Phật. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật: Thế Tôn, Đức Như Lai vừa rồi ở rừng Ta La Sông Thọ này vì Thuần Đà nói bài kệ: Trước có nay không, trước không nay có, ba đời có pháp không có lẽ ấy. Này thiện nam tử, Đức Phật vì quá độ chúng sanh mà nói lời ấy, cũng vì hàng thanh văn duyên giác mà nói lời ấy, cũng vì văn thù sư lợi mà nói lời ấy, chẳng phải chỉ vì một mình Thuần Đà mà nói kệ ấy. Lúc đó văn thù sư lợi toàn muốn hỏi Phật. Phật biết tâm niệm của văn thù mà nói bài kệ ấy. Phật nói bài kệ ấy rồi, thời văn thù sư lợi liền hiểu rõ. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như văn thù sư lợi có được mấy người hiểu nghĩa ấy? Xin Đức Như Lai vì đại chúng lại phân biệt giảng rộng. Này thiện nam tử, lắng nghe, lắng nghe. Nay sẽ vì ông diễn giải lại. Nói rằng trước có đó, ngày trước ta vốn có vô lượng phiền não, do phiền não nên hiện tại không có đại niết bàn. Nói rằng trước không đó, trước không bát nhã ba la mật, vì không bát nhã ba la mật nên hiện tại có đủ phiền não. Hoặc sa môn hay bà la môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm dương, hoặc người, không ai có thể nói Đức Như Lai thuở quá khứ vị lai hay hiện tại có phiền não? Lại này thiện nam tử, nói rằng trước có đó, ta trước có thân hòa hiệp của cha mẹ sanh, vì thế nên hiện tại không có pháp thân kim cang di diệu. Nói rằng trước không đó, thân ta vốn không 32 tướng, 80 thứ tốt, bởi trước không có tướng tốt, nên hiện tại có đủ 404 thứ bệnh. Hoặc sa môn hay bà la môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm dương, hoặc người, không thể nói rằng Đức Như Lai của quá khứ, vị lai, hiện tại có bệnh khổ đó. Lại này thiện nam tử, nói rằng trước có đó, ta trước vốn có vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tình, bởi có vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tình, nên hiện tại không có vô thượng bồ đề. Nói rằng trước không đó, trước không thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên không có thường, lạc, ngã, tình, hoặc sa môn hay bà la môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm dương, hoặc người, không thể nói rằng Đức Như Lai thuở quá khứ, vị lai, hiện tại không có thường, lạc, ngã, tình. Lại này thiện nam tử, nói rằng trước có đó, là trước có tâm niệm tu khổ hạnh của phàm phu, cho rằng đặng vô thượng chánh giác, vì vậy nên hiện tại không thể phá hoại bốn thứ ma. Nói rằng trước không đó, ta trước không có sáu môn ba la mật, do trước không sáu môn ba la mật nên có tâm niệm tu, tu hành khổ hạnh của phàm phu, cho rằng đặng vô thượng bồ đề, hoặc sa môn hay bà la môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm dương, không thể nói Đức Như Lai thuở quá khứ, vị lai, hiện tại có khổ hạnh. Lại này thiện nam tử, nói rằng trước có đó, ta xưa trước có thân tạp thực, nên hiện tại không thân vô biên. Nói rằng trước không đó, trước không 37 pháp trợ đạo, do không pháp trợ đạo nên hiện tại có thân tạp thực, hoặc sa môn hay bà la môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm dương, hoặc người, nói rằng Đức Như Lai thuở quá khứ, vị lai, hiện tại có thân tạp thực, thời không đúng. Lại này thiện nam tử, nói rằng trước có đó, ta xưa trước có tâm niệm chấp lấy tất cả pháp, vì thế nên hiện tại không có chánh định rốt ráo không. Nói rằng trước không đó, ta trước không có thật nghĩa trung đạo, do không có thật nghĩa trung đạo nên có tâm niệm chấp lấy tất cả pháp, hoặc sa môn hay bà la môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm dương, hoặc người, nói rằng Đức Như Lai thuở quá khứ, vị lai, hiện tại nói tất cả pháp là có tướng, thời không đúng. Lại này thiện nam tử, nói rằng trước có đó, lúc ta mới đặng vô thượng bồ đề, có các đệ tử thanh văn căn đồn, do có đệ tử thanh văn căn đồn nên không thể diễn nói đạo nhất thừa chân thật. Nói rằng trước không đó, trước không bậc lợi căn tượng dương trong loài người như Ca Diếp Bồ Tát vân vân. Bởi không hạn lợi căn nên Đức Phật tùy nghi phương tiện khai thị ba thừa. Nếu có sa môn hay bà la môn, hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm dương, hoặc người, nói rằng Đức Như Lai thuở quá khứ, vị lai, hiện tại rốt ráo diễn thuyết pháp ba thừa, thời không đúng.